Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 800, Thần Bí Đen Vu. Năm càng, lục hợp một thân cũng không phải mạnh nhất, Gia Luật Đức Quang, một phen trầm mặc sau, lần nữa mở miệng, Nga, còn có mạnh hơn, nói tới nghe nghe, Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò, hỏi. Gia Luật Đức Quang đã bại, hắn đã nghĩ tốt phương pháp xử trí, tạm thời không cần phải gấp. Trước hết nghe nghe cái này Gia Hỏa nói một chút Trường Sinh Thiên Thần Công một chiêu mạnh nhất. Trường Sinh Thiên Thần Công cảnh giới mạnh nhất chính là huyết thần lực. Học thần lực siêu việt lục hợp một thân, dùng tự thân làm là một cái nội tại Trường Sinh Thiên. Ngũ tạng lục phủ thay thế ngoại giới âm dương ngũ hành. Không giả bên ngoài cầu, tự cấp tự túc, như lại thu nạp tự nhiên lực lượng. Bên trong, bên ngoài hai cái Trường Sinh Thiên hợp một. Này lực lượng, đáng tiếc, bản vương liền lục hợp một thân cũng chưa luyện thành. Gia Luật Đức Quang thanh âm trước là ngẩng cao, càng về sau thì là một tiếng thở dài. Huyết thần lực sao, nghe lên tới không sai. Dạng này... Đầu này Bạch Lang lưu lại, ngươi mang theo ngươi nhân mã rời đi. Bản công tử tên là Dương Tranh, chờ ngươi luyện thành lục hợp một thân hoặc là cảnh giới mạnh nhất huyết thần lực lúc. Lại tới tìm bản công tử nhất chiến. Dương Tranh cười nói, giống, tiếng nói vừa dứt, này Bạch Lang hướng về phía hắn liền là gầm lên giận dữ. Đồng thời mở cái miệng to ra, liền bay nhào qua tới. Ha ha, ngươi cái này đầu lang, còn biết ôm ấp yêu thương, rất tốt a. Dương Tranh cười hắc hắc, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, cái này Bạch Lang liền hư không tiêu thất. Gia Luật Đức Quang hoàn toàn trầm mặc, mới vừa hắn vốn định mở miệng, cự tuyệt Dương Tranh, hiện tại đã chậm, ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có, mà còn, tại Bạch Lang biến mất nháy mắt. Hắn cùng với Bạch Lang giữa liên hệ cũng đã biến mất. Bạch Lang chính là Thảo Nguyên Thánh tộc, Khiết Đan tộc thần lang hậu duệ, huyết mạch tôn quý không tại hắn cái này Liêu Vương phía dưới. Nhưng mà Bạch Lang liền dạng này không có, cho nên giờ phút này trừ trầm mặc ở ngoài, Gia Luật Đức Quang không còn cách nào khác, bởi vì đánh không lại Dương Tranh, hắn đặng trong lòng yên lặng đem Dương Tranh cái này hai cái niệm ba lần, đem vững vàng nhớ kỹ, hôm nay bại, ngày khác nhất định kính trả. Kỳ thật ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đường đường Liêu Vương, thế mà mang theo lang kỵ tới tiến đánh Song Tương Đương Bay Bảo. Chẳng lẽ không biết, Song Tương Đương Bay Bảo vị trí đại đường vị trí trung tâm. Ngươi hôm nay buổi tối có thể đánh xuống, thì có ích lợi gì đây? Dương Tranh thu Bạch Lang, cũng là chảy hỏa đao thu hồi, nhìn về phía Gia Luật Đức Quang, hết thảy nghe theo Đen Vu đại thần lệnh. Gia Luật Đức Quang sắc mặt đột nhiên một biến, trở nên cực kỳ trang nghiêm, đặc biệt là nói ra Đen Vu đại thần mấy chữ lúc, phảng phất liền Khiết Đan nhất tộc Trường Sinh Thiên đều cho từ bỏ. Đen Vu đại thần là thứ gì? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía chuông bạc. Chuông bạc sư môn, thông hiểu thiên giới đại sự. Hơn phần nửa biết này Đen Vu đại thần là Hắc Vu giáo. Quả nhiên, chuông bạc hồi nói, bất quá, Hắc Vu giáo lại là thứ gì? Gia Luật Đức Quang, ngươi có thể đi. Dương Tranh đối Gia Luật Đức Quang phất phất tay. Ngươi chiến thắng ta, ta nghe ngươi. Rời đi nơi này, không có luyện thành lục hợp một thân trước đó, sẽ không tiến phạm đại đường. Gia Luật Đức Quang lại như là khôi phục tỉnh táo, thật sâu nhìn một chút Dương Tranh sau, liền là hướng dưới núi nhảy xuống. Chỉ bất quá, mới rơi thời gian qua một lát, lại dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thái bay trở về tới. Thỉnh Dương huynh, đến dưới núi bái kiến Đen Vu đại thần. Gia Luật Đức Quang, đôi mắt hiện ra thanh quang, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn tới, Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, nguyên thần chi nhãn một mở, hướng dưới núi nhìn lại, vừa xem xét, quả nhiên nhìn thấy dưới núi lại tới ba bóng người, một người trong đó là một tái lão giả đầu trọc, hắn đầu lâu cực lớn, so người bình thường muốn đại ra không ít, hắn hai lỗ tai cũng cùng bình thường người bất đồng, có chút cùng loại yêu ma tai, cái này đầu trọc liền là Đen Vu đại thần, đến mức đầu trọc tả hữu hai người, hai cái phá toái cảnh sơ giai. Dương Tranh lười đi quan sát tỉ mỉ, loại này mặt hàng, nhất đao chảm, đều là lãng phí bản thân chân nguyên, yếu, quá yếu, so gia luật đức quang còn yếu. Tốt, bản công tử liền đi gặp gặp cái này Đen Vu đại thần. Dương Tranh cho Chuông Bạc một cái ánh mắt, liền cùng gia luật đức quang một đạo hướng dưới núi lao đi. Cái này, Dương công tử vậy mà thả Liêu Vương. Làm sao bây giờ, nếu như Liêu Vương ngày sau lại tới tiến đánh xong tương đương bay bảo đây. Hắc Vu giáo, Đen Vu đại thần, ta giống như ở địa phương nào nghe qua. Vị cô nương này, Dương công tử có thể hay không gặp phải phiền toái. Vân Bảo chủ cùng mấy cái song tương đương bay bảo cao thủ giờ phút này đều hướng Chuông Bạc nhìn lại. Không cần lo lắng Dương Tranh, nên lo lắng là này Hắc Vu giáo người. Chuông Bạc cười một tiếng, nụ cười này nhìn đến Lý Dục tâm thần rung động, muốn mở miệng cùng Chuông Bạc nói những gì, bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh lợi hại, hướng nhúc nhích một chút biến mất, đứng tại chỗ. Trong lòng liên tục thở dài, vì cái gì, liền không phải mình cùng vị cô nương này trước nhận thức đây. Mà mây bồng bềnh, giờ phút này là hoàn toàn trầm mặc, nàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Dưới núi, Dương Tranh thấy được cái gọi là Đen Vu đại thần. Đen Vu đại thần, quả nhiên là cái này lạc đà lưng lão đầu. Không chỉ lạc đà lưng, còn đầu trọc. Sinh đến cũng là cực kỳ quái dị, nếu là khiến tiểu hài tử thấy được, còn cho rằng là cái gì yêu ma quỷ quái, ngươi rất có tiềm lực, ta biết một chỗ, cất một tuyệt thế thần công, ngươi nếu như tu luyện này tuyệt thế thần công, nhất định trở thành đương thời đệ nhất nhân. Đen Vu đại thần một mở miệng, liền nhắc tới tuyệt thế thần công, hắn xanh trong mắt, lóe ra dị quang. Thần công tuyệt thế gì? Dương Tranh lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiên thiên càn khôn công, Như Lai thần trưởng, còn có hồn thiên bảo giám, 10 tầng công pháp. Đen Vu đại thần lên giọng nói. Nga, Dương Tranh chỉ đáp lại một chữ. Hắn nguyên bản cho rằng là bực nào mạnh mẽ tuyệt thế thần công. Không nghĩ tới cái này ba trong môn phái. Trong đó hai môn hắn đã có hoàn chỉnh công pháp, đến mức thần trưởng, hắn bản hứng thú liền một dạng, cho nên, lão đầu này tại bản thân mặt tiền đề đến ba môn tuyệt thế thần công. Liền như là múa rìu qua mắt thợ một dạng, lão đầu, muốn hay không bản công tử thi triển một chiêu huyết thương khung. Tới gõ một cái ngươi đại đầu chọc, Dương Tranh, trong lòng cười thầm, thế nào? Cái này ba môn tuyệt thế thần công, chẳng lẽ ngươi không nghĩ luyện? Lão đầu lại nói, luyện, thế nào không nghĩ luyện? Thế nhưng là bí tịch tại đâu? Dương Tranh hỏi ngược lại, chỉ cần đi theo ta, bí tịch tự nhiên sẽ có. Lão đầu lại nói, tiếng nói vừa dứt dưới. Thứ nhất đôi mắt xanh liền tập trung vào Dương Tranh, đồng thời mở miệng. Nhìn lên tới không có nôn ra bất kỳ thanh âm gì. Bất quá một thanh âm đã tại Dương Tranh trong đầu vang lên. Nhìn xem ta, là lão đầu này thanh âm. Ân, Dương Tranh nhìn sang, vừa xem xét, lão đầu này đại đầu to, đột nhiên xảy ra biến hóa. Tại giờ khắc này, thế mà biến thành trong suốt, kết cấu bên trong thế mà liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Mà lại còn hiện ra quỷ dị thanh quang. Cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng, thoáng cái xông vào trong đầu của chính mình. ngay sau đó liền chạy thẳng tới bản thân nguyên thần đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.